Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1218, chương 1218, song phần đích biến báo. Vù vù vù đinh ốp trên lôi đài, trong ao hai cái vòng xoáy không ngừng va chạm, lại không ngừng bị lẫn nhau phá khai, nhưng lại xoay tròn biến hóa càng ngày càng khó lường. Trung ương bệ đá cũng vẫn là lắc lư bất định, khi thì bị lôi kéo hướng Tần Mặc, ngược lại lại bị Kê Bá Lôi vận chuyển lực lượng cho hấp xả trở về. Lúc này, ở đây vây xem đám người đã là kinh hô liên tục, âm thanh ủng hộ liên tiếp, bọn họ đều là tràn đầy khiếp sợ, vốn tưởng rằng như vậy một hồi quyết đấu không sẽ kéo dài quá lâu, hội không hề lo lắng chấm dứt. Dùng Kê Bá Lôi thắng lợi mà chấm dứt, cũng có một ít người so sánh coi được Tần Mặc, cho rằng quân dự bị cái này tiểu sư đệ tuy chiến ý điều khiển hỏa hầu còn thấp, nhưng là chưa hẳn không có chống cự chi lực, cho dù thất bại, ít nhất cũng là có thể kiếm chát một chút. Thế nhưng mà, hiện tại quyết đấu cục diện, đúng là Kê Bá Lôi, Tần Mặc đấu khó hòa giải. Điều khiển chiến ý vòng xoáy biến hóa càng lúc càng nhanh. 30 lần, Tần Mặc sư đệ 31 lần, Kê Bá Lôi sư huynh 33 lần. Trời ơi, bọn hắn còn có thể gia tăng biến hóa số lần. Trong đám người một ít nữ cường giả thì là truyền ra thét lên, tràn đầy khó có thể tin. Chiến ý điều khiển biến hóa tốc độ lại là vượt qua một hơi 30 lần. Cái này đã là vượt xa chiến doanh chính thức thành viên tiêu chuẩn. Nói như vậy, chiến doanh quân dự bị thành viên, đối với chiến ý điều khiển biến hóa tốc độ, đạt tới một hơi 15 lần, đã là tương đương xuất sắc, tương đương với chính thức thành viên tiêu chuẩn. Mà ở chính thức thành viên ở bên trong, chiến ý điều khiển biến hóa số lần, đạt tới 25 lần đã ngoài. Ngay tại chính thức thành viên chung rất kiệt xuất, 30 lần, đây là chiến doanh rất nhiều chính thức thành viên truy cầu cực hạn biến hóa số lần. Nhưng là, cũng tại Tần Mặc, Kê Bá Lôi trong tay, dễ dàng thì đến được rồi, mà lại còn đang gia tăng, 40 lần, ầm ầm, trong ao, Kê Bá Lôi điều khiển chiến ý vòng xoáy, kỳ biến hóa tốc độ thoáng cái theo 38 lần. Tăng lên tới 40 lần, khiến cho toàn bộ cái ao nước chiến ý nguyên dịch đều hướng phía phương hướng của hắn dũng mãnh lao tới. Tình cảnh này khiến cho chung quanh một đám các cường giả rung động không hiểu. Một hơi 40 lần đích biến hóa, cái này đã là tiếp cận đội trưởng cấp cường giả trình độ. Giờ này khắc này, không còn có người hoài nghi, Kê Bá Lôi tại ở phương diện khác thực lực đã là có thể so với đội trưởng cấp, chỉ là kém một chút hỏa hầu, chênh lệch một ít thời gian thượng lắng đọng mà thôi. Mặc sư đệ, cho ta xem, ngươi có thể không đuổi kịp cái tốc độ này. Nếu là có thể đạt tới 40 lần, trận này quyết đấu coi như là thế hòa không phân thắng bại. Kê Bá Lôi mục trán tinh mang, một hơi 40 lần đích biến hóa tốc độ cũng là tiếp cận cực hạn của hắn. Nếu là toàn lực ứng phó, Kê Bá Lôi cực hạn chiến ý biến hóa tốc độ ước chừng là tại một hơi 45 lần. Bất quá, hắn cũng không định đạt tới cái này cực hạn. Nếu là Tần Mặc đối với chiến ý điều khiển tốc độ có thể đạt tới 40 lần, Kê Bá Lôi cho rằng hắn đã là thua. Thiếu niên này gia nhập chiến doanh mới ngắn ngủn 2 tháng mà thôi, nếu là chiến ý điều khiển biến hóa tốc độ đạt tới một hơi 40 lần, cái kia tiếp qua 1 năm, thậm chí có thể là nửa năm, sẽ siêu việt Kê Bá Lôi một hơi 40 lần. Linh Phó Thống Lĩnh từng nói qua, như vậy điều khiển biến hóa tốc độ là một cái khảm. Tại đội trưởng cấp trở xuống đích chiến doanh thành viên, muốn đạt tới ít càng thêm ít. Ta hiện tại cực hạn biến hóa tốc độ thì ra là 39 lần, hơn nữa còn rất khó điều khiển tự nhiên. Tần Mặc sợ hãi thán phục không thôi. Kê Bá Lôi không hổ là chiến doanh trẻ tuổi đệ nhất nhân. Đơn là biến hóa như thế tốc độ, Tần Mặc hiện tại tựu không đạt được. Hơn nữa, Tần Mặc cũng đã nhìn ra, Kê Bá Lôi còn có dư lực, một hơi 40 lần đích biến hóa tốc độ, cũng không phải Kê Bá Lôi cực hạn. Thua sao? Có chút không cam lòng a hát. Cửu thú vương quyền tu luyện tâm đắc, còn có 10 vạn điểm công huân. Đây là một số tài phú kinh người a hát. Nghĩ vậy lần đích tiền đặt cược, Tần Mặc nỗi lòng thay đổi thật nhanh. Như vậy không đúng, đợi tiền đặt cược. Đã qua cái thôn này sẽ không có cái kia điếm. Hừ hừ, tiểu tử, ngươi hay là biến báo chưa đủ a hát. Ngân rừng tâm niệm truyền âm bỗng nhiên vang lên. Biến báo chưa đủ. Tần Mặc sững sờ, không rõ hồ ly ý tứ. Vội vàng truy vấn, thứ hai nhưng lại trầm mặc không nói. Phảng phất ngủ rồi đồng dạng. 10 vạn công huân tiền đặt cược phân ngươi một thành. Tần Mặc thầm mắng không thôi, chỉ có thể ném ra ngoài mồi nhử. Một thành, tiểu tử ngươi đấu pháp ăn mày sao? Năm thành, ngân rừng khinh thường, lập tức sư tử mở rộng miệng. Hai thành, bốn thành, hai thành, Tần Mặc cắn răng, kiên quyết không chịu để cho bước. Hai thành quá ít, ba thành, hồ ly nhe răng, lại giảm một thành. Thành giao, nói mau. Tần Mặc thúc giục nói, cái kia còn không đơn giản sao? Cuộc tỷ thí này thắng bại là đem bệ đá lôi kéo tới, không phải so đấu chiến ý điều khiển biến hóa tốc độ. Hai người các ngươi chiến đấu cuồng như thế nào, vừa so sánh với hợp lại tựu đã quên ước nguyện ban đầu, lẫn lộn đầu đuôi. Ngân rừng nhếch miệng xem thường nói ra, đúng vậy. Tần Mặc sững sờ, trong đầu linh quang vừa hiện, chợt đã minh bạch hồ ly ý tứ. Tại chiến ý điều khiển biến hóa tốc độ lên, hắn tốc độ tu luyện tuy đã là kinh thế hãi tục, nhưng là cuối cùng là thời gian quá ngắn, hỏa hầu không đủ, mà Kê Bá Lôi tắc thì bất đồng. Tại chiến doanh đãi lâu như vậy, vị này võ đạo kỳ tài tại chiến doanh quân dự bị lúc còn là tên không nổi danh, đã đến chính thức dịch lại nhất phi trùng thiên. Bởi vậy có thể thấy được, tại nói lý ra, Kê Bá Lôi rơi xuống bao nhiêu khổ công, đối với chiến ý điều khiển biến hóa tốc độ, đã là đạt đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Tần Mặc cùng Kê Bá Lôi so đấu cái này, căn bản chính là dùng mình ngắn, công sở trường, quá không sáng suốt, chỉ cần đem bệ đá hấp xả tới, tựu thắng, ta trước khi thật là quá sơ sót. Nghĩ đến này, Tần Mặc thân hình chấn động, đem rót vào trong ao cái kia cổ chiến ý, mạnh mà một phân thành hai, vù vù trong nháy mắt, cái ao nước bên, chỉ thấy Tần Mặc điều khiển chiến ý vòng xoáy, thoáng cái chia làm hai cái. Cái này hai cái chiến ý vòng xoáy, so với nguyên lai đều là nhỏ một chút nửa, nhưng là, đang xoay tròn tốc độ lên, nhưng lại không chút nào chậm. Lập tức, Tần Mặc bên này hấp xả chi lực, tựu cường, mà bắt đầu, đem bệ đá một chút hấp xả tới. Chiến song phân, đúng là ngưng hư thuấn ngục sát một loại biến hóa. Ban đầu ở dự bị chiến đệ thập tứ tràng, Tần Mặc chiến thắng dốc sức chiến đấu chủ, tựu là thi triển loại biến hóa này. Bất quá, khi đó Tần Mặc hoàn toàn không cách nào tự nhiên khống chế. Trải qua cái này đoạn trong lúc tu luyện, thì là có thể rất thành thạo thi triển đi ra. Nếu là ở mặt khác trong quyết đấu, chiêu thức ấy đối với Kê Bá Lôi cũng không phát ra nổi cái tác dụng gì. Thế nhưng mà, dùng chiến ý đinh ốc đến quyết đấu, loại này chiến ý điều khiển kỹ xảo thì là quá thực dụng. Cái gì? Đây là ngưng hư thuấn ngục sát đệ nhất cảnh tu đến tiến dần từng bước một loại biến hóa. Kê Bá Lôi chấn động, hắn vốn tưởng rằng cuộc tỷ thí này đã là ổn thao thắng khoán rồi, không thể tưởng được đột nhiên đã có như vậy biến cố. Bốn phía, nguyên bản tiếng động lớn náo đám người, bỗng nhiên an tĩnh lại, nguyên một đám trừng to mắt, nhìn chăm chú lên một màn này. Chẳng lẽ nói, trận này chiến ý Đinh Ốc quyết đấu, quân dự bị cái này tiểu sư đệ còn có cơ hội chiến thắng. Một ít cường giả nhãn lực cao minh, đã là phân biệt nhận ra, Tần Mặc thi triển loại kỹ xảo này, rốt cuộc là cái gì? Dù vậy, bọn hắn cũng là khó có thể tin, muốn thuần thục nắm giữ ngưng hư thuấn ngục sát loại biến hóa này. Cần đối với loại này chiến chủ sát pháp, chính thức tu luyện tới tiến dần từng bước mới được. Chiến doanh dự bị chiến sau khi kết thúc, mới được là ngắn ngủn một tháng. Chẳng lẽ cái này tiểu sư đệ đã chính thức đi vào ngưng hư thuấn ngục sát đệ nhất cảnh? Như vậy tốc độ tiến bộ cũng quá dọa người rồi, không thể buông tha cho. Kê Bá Lôi ánh mắt ngưng tụ, lập tức đem chiến ý biến hóa tốc độ tăng lên tới một hơi 45 lần. Đây là cực hạn của hắn. Chung quanh lập tức vang lên từng đợt tiếng kêu sợ hãi. Kê Bá Lôi hiện ra chiến ý điều khiển biến hóa tốc độ, đã là đến gần vô hạn đội trưởng cấp, khả dĩ muốn gặp. Một khi Kê Bá Lôi làm tiếp đột phá, cửu thú vương quyền đạt tới đệ tam cảnh, võ trí thánh cảnh, lập tức tựu là chiến doanh đội trưởng cấp cường giả. Thực lực như vậy, vốn nên là chấn nhiếp toàn trường. Nhưng là, đã có một thiếu niên tại đối diện, dùng chiến ý xong phần đích kỹ xảo, đem bệ đá một chút lôi kéo đi qua. Hai cái, tiểu, chiến ý vòng xoáy hấp xả chi lực, ước chừng so một cái, đại, chiến ý vòng xoáy lực lượng, muốn mạnh hơn 6 thành. Kê Bá Lôi tuy phát huy ra cực hạn kỹ xảo, đem chiến ý điều khiển biến hóa tốc độ đề đến một hơi 45 lần, y nguyên không cách nào cải biến bệ đá một chút hướng phía Tần Mặc phương hướng tới gần. Dù sao, muốn đối kháng hai cái, tiểu, chiến ý vòng xoáy, ít nhất phải đem chiến ý điều khiển biến hóa tốc độ tăng lên đến một hơi 50 lần đã ngoài. Thua. Kê Bá Lôi trong nội tâm gầm nhẹ, dầm ao ao, tại hai cái, tiểu, chiến ý vòng xoáy hấp xả xuống. Bệ đá chậm rãi trầm xuống, cũng khiến cho trong cửa hàng đông nghịt một mảnh đám người đều là nói không nên lời một câu đến. Tần Mặc, thắng, hô. Kê Bá Lôi thở dài một hơi, lập tức nhắm mắt lại, hồi lâu sau, lần nữa mở ra, nhìn về phía Tần Mặc, trầm giọng nói, Mặc sư đệ, ngươi thắng, ta thua rồi. Phanh, như cùng là một tảng đá lớn nện xuống, Kê Bá Lôi nhận thua, chấn đắc bốn phía đám người một hồi tráng váng đầu hoa mắt. Tần Mặc ngẩn người, không khỏi âm thầm bội phục. Cái này thật sự là một cái quang minh nam tử, nếu là đổi thành hắn, có lẽ có thể thản nhiên nhận thua, nhưng là không cách nào làm được. Như thế nhanh chóng bình tĩnh trở lại, tiếp nhận thất bại sự thật, Kê Bá Lôi nói ra, nhận thua, lúc ngữ khí bình tĩnh như bàn, nhưng lại có so với trước càng nồng nặc chiến ý, giống nhau nam tử này khí độ. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/chéo-tiugac-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gac-nối-son-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.